Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234. Đệ 1234 chương kết cục hắn tới viết. 3. Lúc này, Sở Dệ toàn bộ thân thể đều ở biến hóa. Thân thể hắn, linh hồn của hắn, hắn máu, phảng phất đều phải bị hút vào đến kinh hồng kia mà ni ta là bị nguyền rủa tồn tại. Lúc này, Sở Dễ như cụ đạm nhiên mở miệng, ánh mắt lại ôn nhu nhìn Ninh Hoan Tâm mà ni lần đầu tiên nói lên chính mình thân thế. Sở Dễ ngữ khí thực bình tĩnh, ta không thể giống người bình thường như vậy tồn tại, ta cũng không thể giống người thường như vậy chết đi. Trên đời này chỉ có một người có thể giết chết ta, chính là ta. Thích người, Ninh Hoan Tâm nghe được Sở Dễ nói, tay run nhẹ nhẹ một chút, bị nguyền rủa, bất lão, bất tử, chỉ có thể chết ở chính mình âu yếm người trên tay. Này nguyền rủa cỡ nào ác độc, đã từng ta cho rằng, ta nhất định là chết không xong, thật là không thú vị a. Bởi vì ta, học không được đi thích một người. Chẳng sợ chỉ là có như vậy một tia thích cũng hảo. Sở Dễ thanh âm chậm rãi trở nên rất thấp, bởi vì thân thể hắn cũng ở biến mất. Chính là cuối cùng ta còn là may mắn, bởi vì rốt cuộc bị ta chờ đến ngươi. Ngươi sẽ không biết ta lần đầu tiên gặp được ngươi là ở nơi nào. Ngươi cũng sẽ không biết ta lần đầu tiên nhìn ngươi là khi nào. Này đó, chỉ có ta chính mình biết liền hảo. Ngươi sẽ nhớ rõ ta đi, nhất định sẽ. Bởi vì, Sở Dễ đột nhiên tươi cười quỷ dị nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành, ta cũng đối ngươi hạ nguyên rủa. Ta sau khi chết, ta hết thảy sẽ dung nhập đến ngươi kinh hồng kiếm, bồi ngươi nhất sinh nhất thế. Chỉ cần kinh hồng kiếm còn ở, ta liền ở, vĩnh viễn đều ở. Ta tồn tại, vĩnh viễn cũng sẽ không bị hủy diệt, vĩnh viễn cũng sẽ không bị quên. Đây là Sở Dễ muốn nhất sinh nhất thế, hắn muốn trước nay đều sẽ được đến. Sở Dễ, ngươi đây là hà tất? Ninh Hoan Tâm cắn môi, tận mắt nhìn thấy Sở Dễ linh hồn cùng thân thể đều hóa thành mảnh nhỏ, cuối cùng tất cả đều dung nhập tới rồi kinh hồng kiếm mani này đem tuyệt thế hung binh. Lúc này biến thành toàn thân màu đỏ tím, dị thường lóa mắt, dị thường sắc bén. Ninh Hoan Tâm không thể tưởng được, đây mới là kết cục. Hơn nữa, vẫn là Sở Dễ đã sớm viết tốt kết cục. Nguyên bản đối với Sở Dễ tới nói, chết chính là hoàn mỹ nhất kết cục. Chính là sau lại, đương hắn phát hiện chính mình cũng có thể có cảm tình sự tình, hắn muốn càng nhiều càng nhiều. Nếu là ngươi không thể yêu ta, như vậy khiến cho ta bồi ngươi liền hảo. Cái này tâm nguyện hẳn là không phải thực quá phận đi. Thật đúng là cái đáng sợ đối thủ. Tưởng Lệ Hành lần đầu tiên cảm thấy có điểm nghẹn khuất, nhưng là đối mặt như vậy một cái tính kế đến chết nam nhân, vẫn là cái tuyệt thế mỹ nam, liền Minh Vương đại nhân đều nói không nên lời những lời khác tới. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, này chỉ hung mãnh tình địch, ở chính mình gặp được hắn thời điểm Money hắn đã chết. Hoan Tâm Money gọi Ninh Hoan Tâm một tiếng, Tưởng Lệ Hành cầm Ninh Hoan Tâm tay, tay nàng lạnh băng vô cùng. Ngươi không sao chứ? Kỳ thật sao có thể không có việc gì, nhưng là Tưởng Lệ Hành trừ bỏ những lời này không biết nên hỏi cái gì. A Hành, Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, quay đầu nhìn Tưởng Lệ Hành, ngươi nói hắn rốt cuộc là vì cái gì? Ninh Hoan Tâm không hiểu. Sở Dễ thật là một điều bí ẩn giống nhau người, từ đầu tới đuôi nàng đều xem không hiểu. Cố tình trước khi chết hắn một hai phải ở nàng trong lòng hoa thượng một đạo dấu vết. Hắn thế giới, chỉ có hắn minh bạch nếu sớm biết rằng Dịch đại sư là như thế này một người. Tưởng Lệ Hành tuyệt đối sẽ không đối hắn có hứng thú. Càng sẽ không làm địa phủ tuyên bố đuổi bắt hắn tin tức cùng nhiệm vụ. Bất quá hiện tại nói cái gì đều chậm mà đi. Hết chương.